Phần 2. Vào một sáng tháng 5 năm 1862 ấy, khi chuyến xe lửa mang nàng lên miền Bắc, Scarlett nghĩ thầm chắc Atlanta không đến nỗi nào buồn thảm như Charleston và Savannah. Và mặc dù chẳng thích cô Pitipat và Melanie, nàng cũng tò mò nhìn ra phía trước để xem thành phố đã thay đổi ra sao sau bao lần thăm viếng cuối cùng của nàng vào mùa đông trước khi có chiến tranh. Atlanta luôn là nơi yêu thích đối với nàng hơn bất cứ thành phố nào khác, vì từ lúc bé nàng đã được nghe ông Gerald bảo rằng nàng và Atlanta cùng một tuổi với nhau. Khi lớn lên, nàng khám phá ra rằng ông Gerald đã nói hơi quá sự thật phần nào vì thói quen muốn phong phú hóa câu chuyện của ông. Atlanta chỉ hơn nàng 9 tuổi và điều này làm cho thành phố vẫn còn trẻ trung một cách lạ thường so với những thành phố khác mà nàng được biết. Savannah và Charleston thật xứng đáng với cái tuổi của chúng, một đã ở thế kỷ thứ 2 và một đang bước vào thế kỷ thứ 3. Và dưới đôi mắt trẻ trung của nàng, chúng lúc nào cũng như những tổ mẫu phe phẩy quạt một cách bình lặng dưới ánh mặt trời. Nhưng chính Atlanta mới thuộc về thế hệ của nàng, xanh chua đúng nghĩa lại trẻ trung, ương ngạnh và sôi động như chính nàng. Chuyện ông Gerald kể dựa trên sự kiện nàng và Atlanta cùng được đặt tên trong một năm. 9 năm trước khi nàng ra đời, thành phố đầu tiên mang tên là Terminus, rồi sau đó là Marthasville, và nó chỉ được chính thức gọi là Atlanta vào năm Scarlett được sinh ra. Ngày ông Gerald lên miền Bắc Georgia, chẳng có một Atlanta nào cả. Ngay cả cái bề ngoài cho ra vẻ một ngôi làng cũng không, và đất đai hoang dại. Nhưng năm sau, 1836, chính phủ cho phép thành lập một đường xe lửa theo hướng Tây Bắc, xuyên qua lãnh thổ của thổ dân da đỏ Cherokee, vừa nhượng lại. Thiết lộ dự định chạy tới Tennessee và miền Tây thật là rõ ràng và xác định. Nhưng khởi điểm đặt tại Georgia vẫn còn lờ mờ, cho đến một năm sau. Một viên kỹ sư cắm một cây tiêu trong đất sét đỏ, đánh dấu phần cuối cùng của con đường nơi miền Nam. Và Atlanta chào đời với cái tên Terminus bắt đầu mở mang từ đó. Lúc ấy chưa có xe lửa ở miền Bắc Georgia, còn các nơi khác thì rất ít. Nhưng trong những năm trước khi ông Gerald thành hôn với bà Ellen, một xóm định cư nhỏ bé cách Tara 25 dặm về phía Bắc, đã bắt đầu mở mang thành một ngôi làng và thiết lộ cũng từ từ tiến về phía Bắc. Rồi thì kỷ nguyên thiết lộ thực sự bắt đầu từ đô thị cố cựu Augusta, một con đường sắt thứ nhì vươn về phía Tây ngang tiểu bang để tiếp liền với con đường mới đi Tennessee. Từ thành phố Savannah và Nua, thiết lộ thứ ba đầu tiên đến Macon, ngay trung tâm Georgia, và sau đó chạy lên miền Bắc xuyên qua hạt của ông Gerald đến Atlanta, tiếp giáp với hai thiết lộ hướng về miền Tây. Từ một giao điểm như Atlanta trẻ trung, người ta thiết lập một thiết lộ thứ tư theo hướng Tây Nam đến Montgomery và Mobile. Được sinh ra bởi một thiết lộ, Atlanta bành trướng theo đà mở mang thiết lộ đó. Với sự hoàn tất bốn con đường, Atlanta bây giờ được nối liền với miền Tây, thông với miền Nam, miền Duyên Hải, và qua Augusta, nó còn được nối liền với miền Bắc và miền Đông. Nó đã trở nên ngã tư du hành của bốn miền, và ngôi làng bé nhỏ đã nhảy vọt một bước dài. Không cần nhiều năm tuổi hơn tuổi 17 của Scarlett, Atlanta vươn mình từ một cây cọc cắm xuống đất thành một tiểu đô thị thịnh vượng với 10.000 dân, khiến cho toàn quốc chú ý. Những thành phố lâu đời hơn, êm đềm hơn, nhìn cái tân đô thị náo nhiệt đó với cảm nghĩ của một con gà mái ấp ra vịt con. Tại sao nó khác xa những đô thị khác của Georgia? Tại sao nó phát triển quá mau như vậy? Chỉ vì nó hoàn toàn không có gì cả để phó thác ngoài mấy thiết lộ và một đám dân chúng biết nỗ lực xây dựng. Những người đã thiết lập ra cái thành phố lần lượt được gọi là Terminus, Marthasville và Atlanta đúng là những người biết vươn lên. Không mệt mỏi, những người kiên chí đó từ những phần đất xưa cũ của Georgia và từ những tiểu bang xa hơn nữa đã tụ tập lại, thành phố càng ngày càng mở rộng ra xung quanh giao điểm của các thiết lộ trong lòng nó. Họ đến với nhiệt tâm, họ thiết lập những cửa hàng gần nhà ga, nơi năm con đường bùn lầy đất đỏ gặp nhau. Họ xây những ngôi nhà tráng lệ dọc theo đường Whitehall, Washington và dài theo dòng đất cao ráo, nơi liên tiếp nhiều thế hệ vết dài của dân da đỏ đã tạo thành một con đường mòn gọi là đường mòn cây đào. Họ rất kiêu hãnh về thành phố của họ, về sự phát triển của nó, tự đắc vì chính họ đã góp phần mở mang cho nó. Hãy để cho những đô thị già nua muốn gọi nó là gì tùy ý, Atlanta không hề quan tâm tới. Scarlett bao giờ cũng thích Atlanta vì chính những lý do mà Savannah, Augusta và Macon đã kết án nó. Giống như chính nàng, đô thị này là sự pha trộn giữa mới và cũ ở Georgia, trong đó cái cũ thường bị đè bẹp trong những cuộc xung đột với cái mới ngoan cố và nhiều nghị lực hơn. Hơn nữa, có một cái gì riêng tư khiến nàng cảm động đối với một thành phố đã ra đời, hay ít nhất là đã được đặt tên cùng một năm với nàng. Đêm qua, mưa to gió lớn, nhưng Scarlett vừa tới nơi, Atlanta đã ấm áp trở lại. Ánh nắng đang cố gắng hong khô mấy con đường quanh co đã biến thành mấy lạch nước đỏ ngầu sau cơn mưa. Khoảng trống xung quanh nhà ga lầy lội và lồi lõm bởi sự qua lại không ngớt của hành khách và hàng hóa đến nỗi trông giống như một chuồng heo khổng lồ. Đây đó vài chiếc xe đã mắc lầy đến trục bánh. Xe nhà binh, xe cứu thương đậu thành một hàng dài không gián đoạn, đang tiếp nhận và gửi đi các hàng hóa cùng thương binh nơi một chiếc xe lửa, càng làm cho bùn đất lầy lội hơn. Mấy người xà ít chửi rủa luôn miệng và bước chân của mấy con la bắn văng bùn tung tóe. Scarlett đứng trên bậc thang thấp nhất của toa xe lửa, hơi xanh, mặt xinh xắn trong trang phục màu đen, khăn tang phất phới gần đụng gót. Nàng hơi do dự, không muốn giẫm giày và nhúng vạt áo trong bùn. Nàng nhìn quanh những cỗ xe ngựa lẫn lộn hai bánh và bốn bánh, tìm cô Pitipat, nhưng chẳng thấy người đàn bà mập mạp với đôi má hồng hào ấy. Trong khi nàng đang sốt ruột, đảo mắt, thì một lão da đen gầy còm, nón cầm tay, râu màu muối tiêu, cung cách trang trọng bước qua vũng bùn, tiến về phía nàng. Có phải bà là Scarlett không? Tôi là Peter, xã ích của bà Petey. Bà đừng đặt chân xuống bùn. Ông ta nói như ra lệnh khi thấy Scarlett vén áo, sửa soạn bước xuống. Bà cũng yếu như cô Petey. Cô ấy giống như con nít, hễ chân ướt là bị đau ngay. Bà để cho tôi ẵm bà qua. Ông nhấc Scarlett lên thật dễ dàng, mặc dù người ông quá gầy và đã khá trọng tuổi. Thế còn Prissy đang bế đứa bé đứng trên sàn xe, ông ngừng lại. Con bé giữ cậu nhỏ đó phải không, bà Scarlett? Nó còn nhỏ quá, làm sao coi chừng con cậu Sharks được. Nhưng thôi, hãy tính sau. Con nhỏ kia, đi theo tao. Đừng làm rớt cậu nhỏ nghe không? Scarlett cứ để yên cho ông ẵm ra cổ xe và ngoan ngoãn nghe những lời chỉ trích của ông về nàng và Prissy. Lúc họ vừa qua đám bùn với con Prissy cào nhàu theo sau, nàng nhớ lại những điều mà Sharks đã nói về bác Peter này. Bác tham dự suốt trận đánh mẻ tây cơ với ba, săn sóc khi người bị thương, thật ra là chính bác đã cứu ba thoát chết. Chính bác Peter đã nuôi nấng anh và chị Melanie vì tụi anh còn nhỏ xíu lúc ba má qua đời. Cô Petey không hợp với chú Henry nên trong thời gian đó cô sống chung với tụi anh. Cô chẳng được việc gì cả, giống như một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn vậy thôi, và bác Peter đối xử với cô như con nít vậy. Cũng vậy, cô chẳng làm nổi một việc gì dù để tự cứu mạng mình, nên bác Peter phải gánh vác mọi việc. Chính ông là người đã quyết định tăng thêm trợ cấp cho anh khi anh 15 tuổi và yêu cầu cho anh được học ở Harvard khi anh qua hết trung học, trong khi chú Henry thì muốn anh vào đại học của tiểu bang, và ông cũng quyết định là Melly đã đến tuổi phải vấn tóc lên và được đi dự tiệc tùng. Ông còn nói cho cô Petey biết khi nào trời lạnh hoặc ẩm quá thì không thể đi thăm viếng ai, và nhắc cô khi nào phải choàng khăn. Bác ấy là người lanh lợi và tận tụy nhất trong số những người da đen mà anh từng biết. Chỉ phiền một điều là bác ta chiếm trọn cả ba người chúng anh, cả thể xác lẫn linh hồn. Chắc bác cũng biết rõ điều ấy. Những lời của Sharks được xác nhận ngay khi bác Peter leo lên xe và cầm lấy ngọn roi. Cô Petey không được khỏe nên không thể đi đón bà. Cô sợ bà không hiểu, nhưng tôi nói với cổ rằng cô và bà Melly sẽ bị bùn đất làm dơ hết mấy cái áo mới, và tôi giải thích với bà điều đó. Bà Scarlett, bà nên ẵm đứa nhỏ thì hơn. Con mọi này làm gớt cậu nhỏ bây giờ. Scarlett nhìn Prissy và thở dài. Prissy không kham nổi nhiệm vụ vú em. Nó vừa được lên chức từ một đứa bé da đen gầy ốm với chiếc váy ngắn, trở thành nghiêm trang hơn với cái áo dài bằng vải chút bâu và cái khăn trắng bịt đầu. Chức vụ mới làm nó lúng túng, không bao giờ nó được địa vị cao quý ấy sớm như vậy, nếu không vì nhu cầu chiến tranh và sự đòi hỏi của ban quân nhu đối với Tara, khiến cho bà Ellen quá bận rộn đến nỗi không thể để Mami, Dinsey, ngay cả Rosa hay Tena theo Scarlett. Con Prissy chẳng bao giờ rời Tara hay 12 Oaks quá một dặm, và chuyến du hành bằng xe lửa, thêm vào đó sự đặc cách thăng chức vú em đã hơi quá đối với bộ óc ấu trĩ chứa đựng trong cái sọ bé xíu đen đuổi của nó. Cuộc hành trình 25 dặm từ Jonesboro đến Atlanta đã làm cho nó quá kích động đến nỗi Scarlett phải luôn luôn trông chừng đứa bé. Bây giờ nhìn thấy quá nhiều cao ốc và dân chúng đông đảo, Prissy càng hoang mang hơn. Nó không ngớt quay qua quay lại, chỉ rõ nhấp nha nhấp nhõm và sốc đứa nhỏ tới nỗi nó phải gào lên thảm hại. Scarlett tiếc là không có cánh tay mập mạp của Mami ở đây. Bà chỉ cần ẵm đứa nhỏ lên là nó nín ngay. Nhưng Mami phải ở lại Tara, còn Scarlett thì không quen dỗ con. Nàng có ẵm thằng bé cũng vô ích. Nó sẽ hét lớn hơn khi nàng bồng nó. Đã vậy, nó sẽ còn bứt mấy sợi dây băng trên nón và chắc chắn nó sẽ làm nhăn áo nàng. Nàng vờ như không nghe lời khuyên của bác Peter. Có thể một ngày kia mình sẽ biết về trẻ con, nhưng chẳng bao giờ mình thích vui đùa với chúng. Scarlett bực mình nghĩ về chuyện đó, trong khi chiếc xe lắc lư cố gắng vượt qua vũng lầy quanh nhà ga, và cho tới lúc mặt bé Quỳ tái ngắt gì đã khóc hết hơi, nàng gắt gỏng bảo: Prissy, đưa cho nó cái núm vú trong túi mày đi, miễn sao cho nó nín. Tao biết nó đói rồi, nhưng bây giờ chẳng làm gì được đâu. Prissy lấy cái núm vú mà Mami mới trao cho nó hồi sáng, và đứa bé liền nín khóc. Được yên tĩnh trở lại và với những cảnh tượng mới mẻ mà nàng vừa thấy, Scarlett bắt đầu cảm thấy vui vui. Khi chiếc xe ra khỏi vũng bùn, tiến vào đường cây đào, nàng tìm lại được cảm giác yêu đời đã mất mát mấy tháng qua. Thành phố đã phát triển quá đồ sộ, nó không còn như khi nàng đến lần cuối vào năm trước. Nàng không ngờ nổi là thị trấn Atlanta nhỏ bé kia lại thay đổi nhiều đến thế. Năm trước, bị chi phối bởi quá nhiều phiền muộn riêng tư, bởi bực mình khi nghe nhắc đến chiến tranh, nàng đã không biết rằng ngay những phút đầu chiến tranh bùng nổ, Atlanta đã biến đổi rồi. Cũng chính những tiết lộ đã biến thị trấn này thành giao điểm của mọi dịch vụ thương mại trong thời bình. Bây giờ là những con đường chiến lược sinh tử, nằm thật xa chiến tuyến, thành phố và hệ thống tiết lộ của nó đã làm một vạch nối giữa hai đạo quân của liên bang miền Nam, đoàn quân Virginia với đoàn quân Tennessee và Tây Bộ. Ngoài nơi gặp gỡ của các đạo quân với miền cực Nam, Atlanta còn là một căn cứ tiếp liệu. Để đáp ứng nhu cầu chiến tranh, Atlanta biến thành một trung tâm sản xuất, một tổng y viện và là một trong những kho dự trữ thực phẩm và quân trang quân dụng cho các đoàn quân ngoài hỏa tuyến. Scarlett nhìn quanh để nhớ lại cái thị trấn nhỏ bé mà nàng vẫn chưa quên. Tất cả đều thay đổi. Cái thành phố hiện thời dưới mắt nàng giống như một đứa bé chỉ qua một đêm đã biến thành một gã khổng lồ, tất bật. Atlanta nhộn nhịp như một tổ ong, hãnh diện vì đã đóng một vai trò quan trọng trong liên bang miền Nam và làm việc ngày đêm để biến đổi từ lĩnh vực nông nghiệp sang địa hạt kỹ nghệ. Lúc chưa có chiến tranh, ở đây chỉ có lèo tèo vài nhà máy sợi, dệt nỉ, vài cơ xưởng và binh xưởng của miền Nam Maryland. Và đó là những gì mà miền Nam rất tự đắc. Miền Nam chỉ sản xuất ra những chính khách và chiến sĩ, nhà trồng trọt và bác sĩ, luật sư và thi sĩ, nhưng chắc chắn không đào tạo kỹ sư hoặc chuyên viên máy móc. Hãy để bọn dân kia chọn những nghề hạ tiện như vậy, nhưng bây giờ những hải cảng miền Nam đều bị pháo hạm dân kia ngăn chặn, chỉ có một ít hàng hóa từ châu Âu vượt được màn lưới phong tỏa đó. Và miền Nam đành cố gắng chế tạo quân cụ lấy cho mình. Miền Bắc có thể kêu gọi thế giới cung cấp nhu yếu phẩm và binh sĩ cho quân đội của họ. Hàng ngàn người Ái Nhĩ Lan và Đức hăng hái gia nhập quân đội Bắc Mỹ. Miền Nam thì phải tự xoay sở lấy. Ở Atlanta, các xưởng đúc chậm chạp sản xuất các động cơ để chế tạo chiến cụ. Thật chậm chạp vì nó chỉ có một số rất ít những máy móc có thể làm mẫu được. Và hầu hết các bánh trớn và bánh xe răng cưa chỉ có thể tạo dựng theo những họa đồ của người Anh vượt vòng phong tỏa. Bây giờ có những